Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Quý vị và các bạn có thể thấy là hôm nay thì cái giọng nó đặc sệt lại rồi. Nó còn đặc sệt hơn cả hôm qua rồi. Nhưng thôi chúng ta sẽ cố nhé. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Truyện Ma Pháp Sư Thầy Lùng Diệt Quỷ Xà của tác giả Luna Nguyễn. Chúng ta đã thấy là con quỷ xà là con đệ của con quỷ tam giác, con đại quỷ. Và hiện tại thì cả ông Mo Pa Cha lẫn ông Thầy Lùng đều đang cố gắng chống lại con quỷ xà để không chỉ cứu nhóm bạn thanh niên, bạn của Vân Nữ mà còn phải cứu cả cái bản làng kia. Bởi vì ở cái vùng đất đỉnh Tà Phìn này thì lại chính là nơi mà ông Thầy Lùng được sinh ra. Vậy thì giữa cái mảnh đất này, cái quỷ, con quỷ xà, cái con quỷ tam giác này và ông Thầy Lùng có cái mối liên hệ gì thì tất cả sẽ được trả lời ở tập này. Cảm ơn Khu Phạm đã tặng xa, đã super chat. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi tất cả ân oán sẽ được thể hiện ở ngày hôm nay. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của chị Luna để đọc các tác phẩm của chị và chia sẻ các tác phẩm của chị tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Bây giờ ở bên ngoài, người ta đang tán loạn vô cùng. Nghe thấy tiếng của ông trưởng bản gào thét, bọn thanh niên như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vã chạy thẳng đến chân nhà giàng. Tuy nhiên khi sắp sửa bước vào vùng bóng tối của ngôi nhà, bầy quỷ rắn ở đằng sau đã chồm tới. Chỉ có thằng A Pháo là nhanh chân, phi thẳng lên trên thang gác. Mấy thằng còn lại đã bị cả một bầy quỷ rắn bao vây xung quanh. Có mấy con trong hình hài đầu người thân rắn, mái tóc đen dài phất phơ từ cánh rừng trước mặt. Bây giờ thì chúng nó không còn bò nữa, mà chúng nó là bay đến, trông hết sức ghê rợn. Từ khóe miệng của chúng nó ngoác ra những nụ cười trông man dợ, rồi vươn đôi tay trắng bềnh bạch với những móng vuốt sắc nhọn chộp tới mấy thằng thanh niên. Có những thằng sợ quá đã ngã lăn quay ra đất, bị những móng vuốt đấy cắm phập, moi sống quả tim, thậm chí vẫn còn đang giật giật. Bầy quỷ xà đưa những quả tim ấy lên miệng mà ăn tươi nuốt sống. Ăn xong mấy quả tim, con quỷ xà chiếu đôi mắt đỏ mà ngầu khát máu, nhìn thẳng vào già làng, cười lên man dợ. Thằng già kia, chúng tao uống máu, ăn tim chúng mày, tất cả chúng mày. Sớm thôi, nhanh thôi. Nói xong, con nữ quỷ cười lên man dợ, rồi hóa thành một làn khói xanh biếc, từ từ bay trở lại rừng. Bầy quỷ xà sôi trào, bò ngược trở lại theo con nữ quỷ, cho đến khi chúng nó đi rồi. Già A Sử mới bàng hoàng nhìn lại nơi mấy hình thanh niên to khỏe bây giờ chỉ còn là một đống xương trắng. Lúc này A Pháo đã ngã gục xuống ở bên sàn, hơi thở nặng nề, khẽ thở dài ra. Ông A Sử cúi người đỡ nó dậy, dìu vào trong bếp lửa lớn ở trong nhà giàng. Ông rót cho nó một bát nước vẫn còn đang tỏa khói. A Pháo, mày có sao không? Mày có bị thương nặng không A Pháo? Có chuyện gì thế à Pháo? Giàng ơi, thằng A Pháo tay run lẩy bẩy, đưa chén nước lên môi chiêu một ngụm rồi lắp bắp. Đêm qua con với thằng Bảo đi ra bờ suối đổ ống bướng, thấy nước từ thượng nguồn đổ về đỏ như máu. Con còn nghe trong đó có những tiếng lao sao, tiếng gì rầm trong bụi cây ở bên cạnh bờ suối. Chúng con tiến lại gần thì nghe tiếng người ra lệnh là sẽ đổ bộ vào làng để ăn thịt hết, để trả thù cho đức ông và nữ vương. Chúng con sợ quá, rụng rời cả tay chân, định lén quay trở về báo cho già biết, thì bất chợt thằng Bào dẫm phải cành củi mục. Từ trong bụi cây dại ôm tùm, hàng ngàn đôi mắt đỏ phóng ra, nhìn chúng con căm phẫn. Rồi, rồi. Đến đây thì thằng A Pháo ôm đầu gào thét, khuôn mặt của nó tái nhợt. Ông A Sử chỉ còn biết thở dài. Thôi, mày ngồi đây nghỉ ngơi cho tỉnh táo. Trong lúc này, phải hết sức bình tĩnh. Đôi mắt của ông nhìn lên ban thờ giàng, tầm mắt mờ đục lại trở nên mông lung. Từng lời nói đêm qua cứ hiện lên một một trong ký ức. Vừa lúc ấy từ cánh rừng thưa trước mặt, tiếng gà rừng sao sắc gáy lên, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Đôi mắt mệt mỏi, nhìn thằng A Pháo đang run run, nép mình ở bên chân ban thờ, mà run lên cầm cập. Khuôn mặt của thằng A Pháo bây giờ đỏ bừng, toàn thân tựa như lên cơn sốt rét. Già với tay lên trên cây cột bên cạnh, rút xuống một mảnh thổ cẩm trùm lên người nó. Mày cứ ngồi đây sưởi ấm, tao sang nhà mo bàn với mo xem, hy vọng là còn kịp cứu vãn tình thế. Với lấy cái mũ đen máng ở trên vách đội lên trên đầu, ông A Sử toan định bước ra ngoài thì từ trong bản tiếng gào khóc lại vang lên. Có những bóng người đang chạy đến nhà giàng. Vừa nhìn thì biết ngay là con mụ Trang, tóc tai sổ tán loạn. Gương mặt của mụ đỏ bừng bừng, tràn trong nước mắt. Vừa thấy A Sử, mụ nhào tới nắm tay ông. Già ơi! Già ơi! Con tôi! Nào! Cái mày bình tĩnh xem nào! Có cái chuyện gì? Già ơi! Thằng A Bảo con nhà già, nó cắn thằng Bình. Ôi, chúng tôi nghĩ là nó không chảy máu thì không sao. Ai ngờ đêm qua nó điên, nó cắn chết con chó vàng. Rồi chúng tôi nghe tiếng chó sủa dưới gầm sạp, cầm gậy gỗ chạy theo, thì thấy bóng đen đang hút máu con chó. Sợ lắm. Nó cười khanh khách, nó cắn vào bắp chân của ông nhà tôi. Đến lúc ông đau quá ngất đi, nó mới bỏ chạy. Bây giờ ông nhà tôi vẫn còn đang mê man đây này. Nhà tôi mà chết, mẹ con tôi nương tựa vào đâu? Ôi ông ơi, ông ơi. Nhìn người đàn ông khuôn mặt tím tái đang nằm thiêm thiếp trên cái cáng do mấy người khiêng ở đằng sau, cuối cùng ông trưởng bản thở dài. Thôi, dù sao việc cũng xảy ra rồi, tôi xin lỗi. Tôi không ngờ là cớ sự lại như thế. Bây giờ mọi người tạm thời khiêng ông ấy vào trong ngôi nhà giàng, để tôi đi mời mo xem. Mụ Tranh nước mắt đầm đìa, lệnh cho mấy thằng thanh niên nâng cao cái cáng lên theo thang gác, đưa đến bên sạp củi ở ngay giữa nhà giàng. Bấy giờ mụ mới chú ý đến có người đang trùm chăn kín mít trong tấm thổ cẩm. Giàng ơi, ai đấy? Sao lại ngồi run run ở kia hả giàng ơi? Thằng A Pháo, đêm qua nó đi đổ cá suối, bị rắn quỷ nó tấn công, mấy thằng kia chết cả rồi. Giàng ơi, rắn quỷ? Bản mình lấy đâu ra rắn quỷ? Chuyện dài lắm, tao đi tìm mo rồi tính. Mọi người ở đây canh chừng nhá. Bấy giờ mo bá cha theo chân ông trưởng bản về con đường mòn nhỏ dẫn đến ngôi bản nhỏ. Ngay bên kia là nhà giàng đã lấp ló, thì nghe tiếng ồn ào vọng lại. Đám đông đang xúm đen xúm đỏ chỉ trỏ quanh ngôi nhà lớn. Trong ấy cứ tiếng khóc thút thít, tiếng bàn tán ồn ào không ngớt. Sốt ruột, cả hai người tăng tốc tới gần tóm lấy một người dân đang run rẩy. Sao đấy? Có cái chuyện gì mà bà con xúm đông xúm đỏ thế? Có cái chuyện gì? Người này vội vã quay lại, nhận ra là ông trưởng bản với lại lão Mo, liền mếu máo. Giàng ơi, thằng A Sinh nó hóa thành quỷ rắn rồi. Nó cắn chết vợ, cắn chết mấy thằng ở trong nhà giàng kia kìa. Không đợi cho người này lắp bắp hết câu, lão Pá Cha vội vàng gạt phắt sang một bên, rồi phi thẳng qua đám đông, nhảy lên trên thang gỗ. Cánh cửa nhà giàng im lìm, từ bên trong bốc lên mùi máu tanh và cả yêu khí mỏng manh đang tản ra ngoài. Vừa lúc, ông trưởng bản cũng sộc tới. Ông tung nắm đấm liên tiếp lên cánh cửa liếp. Tuy nhiên cánh cửa bây giờ chắc, tựa như là bị đóng đinh, không có dấu hiệu sứt mẻ. Lão Mò Bá Trà đưa tay ngăn lại. Lão lẩm bẩm rồi rút ra cây quạt, đập bồm bốp lên cánh cửa. Từ bên trong, một cái bóng trắng rít lên bay vút. Mò Bá Trà bây giờ mới đưa tay đẩy nhẹ, thì cánh cửa lại từ từ mở ra, ọp ẹp. Cảnh tượng bên trong làm cho người ta kinh hãi. Ở trong căn nhà bị xáo trộn, bếp lửa lớn đã dập tắt hoàn toàn. Mọi thứ đều bị đập vỡ, tả tơi, nằm bê bết. Duy nhất chỉ có ban thờ là vẫn còn được nguyên vẹn. Mấy nén nhang vẫn tỏa ra mùi trầm dịu. Mụ Trang cùng với mấy người thanh niên ban sáng tới đây đang nằm rũ rượi trên đất. Trong đó có cả thằng A Pháo, khuôn mặt tái xanh, không rõ là sống hay chết. Điều kinh khủng nhất là ở trên trần nhà, lão A Sinh đang đu tòn ten, thân thể của lão uốn lượn, cái cần cổ vươn ra y như là con rắn. Mò Bá Cha vừa nhìn thấy thế thì lập tức quát lên: "Con quỷ kia xuống đây ngay cho tao, mò đã tới, mày còn không đi, tao đánh mày chết." Bây giờ lão A Sinh tự nhiên cái quai hàm vẹo hẳn sang một bên, cái lưỡi cứ thè lè vắt sang bên kia. Lão cất giọng nói bằng cái thứ âm thanh ghê rợn: "Rồi mày làm gì được tao hả? Rồi tao cũng sẽ cho mày đi theo làm quỷ hầu cho nữ vương. Mày làm gì được chúng tao? Rồi mày làm gì được chúng tao? Mày cút ngay cho ông." Mò Bá Cha rít lên: "Mày có giỏi thì mày xuống đây." Ấy thế rồi chàng cười lanh lảnh. Đột nhiên một ả đàn bà bay vụt ra ngoài, qua miệng đã há toạc của lão A Sinh. Lão cong mình lại trườn xung quanh mấy cây cột kèo như là con rắn. Miệng của lão phun ra phì phì, đầu lưỡi cứ co rụt, nước dãi giỏ tong tỏng xuống đất. Cái bóng dáng mụ đàn bà kia biến mất, còn lại lão A Sinh toan trồm tới cắn ông Mo. Ông Mo nghiêng đầu tránh thoát, từ trong tay nải rút ra một lá bùa tím thiếp thẳng lên trán của lão A Sinh, đoạn lẩm bẩm đọc chú, gõ cây quạt lên lá bùa. Lá bùa sáng rực tỏa ra một vòng ánh sáng màu lam. Tiếng hét vang lên. Bấy giờ chỉ thấy ở trên mái nhọn của nhà giàng, một cái bóng trắng mờ mờ dãy rủa, chỉ chờ có thấy Mò Bá Cha lại tiếp tục lôi ra một lá bùa vàng khác. Lá bùa đón gió bay lên, hút luôn cái bóng đang định chạy trốn kia quay trở lại tay Mò. Bấy giờ không gian ma quái ở trong nhà giàng từ từ nhạt dần rồi biến mất. Người dân ở trong bản bấy giờ mới chạy vào than khóc. Có người thì than là không thấy con đâu. Có người thì than là người nhà bị bắt mất. Mặc kệ đám huyên náo, Mò Bá Cha đi đến đưa tay thăm dò mấy thân hình đang nằm thẳng đơ trên đất. Đoạn thở dài: "Còn tốt, mấy người này bị dính độc xà, nhưng chưa dính lời nguyền ngải, còn cứu được. May quá." Lão rút trực từ trong tay nải ra một cái lọ sứ trắng men, dốc ra mấy viên thảo dược màu xanh nhạt, đưa cho ông trưởng bản: "Mày cho mấy người này mỗi người uống một viên, mày cũng uống luôn đi, độc xà sẽ bị đẩy lùi, nhanh cái tay lên." Lúc ấy, Mo đi tới đi lui chắp tay sau đít, nhìn lên ba bát nhang vẫn còn đang đỏ ở trên ban thờ nhà giàng. Nén nhang bỗng nhiên lóe lên mấy tia tím rồi tắt lịm, gãy làm nhiều đoạn rơi lả tả. Mò Ba Cha hoảng sợ. Lão theo một phản xạ, đưa tay lên ôm chặt trước ngực, dự cảm xấu đang bùng lên mãnh liệt ở trong lòng. Lão bấm độn một hồi, khuôn mặt của lão thoáng chốc tái xanh tái xám. Lão ngã lăn ra lẩm bẩm: "Giàng ơi, không thể nào, không thể nào." Sau khi ăn xong viên thuốc, thần sắc của mấy người đang nằm ở trên đất mới hồng hào trở lại. Hơi thở cũng trầm ổn hơn. Độ mấy phút sau, tất cả há mồm nôn ra máu đen, rồi lại nằm dài mà thiếp đi. Bây giờ, ông trưởng bản A Sử mới mệt mỏi, ôm ngực ho sù sụ, đưa tay, với lên ông Bá Cha. "Mò ơi, tao có chuyện muốn nói mò ơi." Bằng giọng thì thào đứt quãng, ông kể lại giấc mơ hãi hùng, lời nhắn gửi của Giàng cũng như là sự việc kinh hoàng đêm qua. Khẽ vần về chòm râu mép, Mò Ba Cha nói nhỏ: "Vậy là điều đáng sợ tao tính đã sắp diễn ra. Phải hành động nhanh kẻo không kịp, tao e là tai họa đến gần lắm rồi." Hai ông tái mặt nhìn nhau rồi đi ra đầu sàn. Bấy giờ người trong bản đã tản đi hết, chỉ còn lại mấy thằng choi choi chờ đợi để sai việc. Ông A Sử quát: "Chúng bày đến kêu gọi bà con hôm nay không lên nương lên dãy nữa, tập trung hết về nhà Giàng. Người già, phụ nữ, trẻ em, tất cả đến đây. Đến cả nhà Mo, bảo thằng A Báo đem mấy đứa người kinh đến đây trước khi trời tối." "Thưa già, sao lại gấp như thế? Dạ, già có gì cần phổ biến ạ?" "Không có thời gian giải thích, không nói nhiều. Đi mẹ chúng mày đi mau lên." Tuy nhiên, nhanh hơn dự đoán của ông Mò Ba Cha, bầu trời đang trong xanh bỗng nhiên tối sầm lại. Âm phong rít gào từ trên núi và cả cánh rừng trước mặt đổ ào ào về. Những ngọn cây cổ thụ vây quanh bản cứ vần vũ. Ở trên bầu trời, từng tia chớp đã lập lòe, xé ngang xé dọc. Lúc này người dân trong bản lũ lượt kéo nhau đến. Mò đưa mắt nhìn bà con ngoi ngóp. Làn nước đục ngầu từ dưới suối đã dần dâng lên. Đầu tiên nước chỉ sấp sấp mắt cá chân, sau đó thì trong một thoáng nước đỏ như máu đã chớm đến đầu gối. "Nhanh lên, lên nhà Giàng mau lên, nếu không thì không kịp mất. Mau lên!" Một đoạn, Mo quay lại sai một thằng thanh niên: "Lấy giò bắt hương, giải quanh nhà Giàng, mau lên!" Bọn thanh niên chia ra, đứa thì toán loạn đỡ mọi người lên nhà Giàng. Ông A Sử cùng với mấy thằng đi rắc cho hương thành một vòng xung quanh. Mò Ba Cha liên tục chắp tay đọc chú văn. Chỉ độ một lúc sau, cơn mưa dữ dội đã kéo theo lũ từ trên nguồn đầy ắp con suối cạn. Nước lũ theo dòng thác từ thượng nguồn đổ về hung hãn, như muốn quăng quấn phăng tất cả mọi thứ trong ngôi bản nhỏ. Trong ấy vẫn còn những người xấu số đang ngoi ngóp chơi với. Chẳng mấy chốc, toàn bộ đã chìm trong dòng nước dữ. Tiếng gà vịt trâu bò kêu gào. Rồi từ trong những con sóng, những con rắn màu trắng với cái màu đỏ rực ào ào phi đến. Nó há to mồm mà cắn tới tấp vào đoàn người. Ẩn sâu trong làn nước là từng bàn tay trắng bệch của bầy ma da cũng vươn lên kéo người đuối sức. Nhìn người ta thoi thóp trong cơn cuồng nộ của thủy thần, ông trưởng bản dậm chân bình bịch: "Nhanh lên, chạy tới đây đi, kéo mọi người vào." Tiếng khóc than váng cả một vùng. Mò Ba Cha vẫn cứ đứng niệm chú. Con sóng hùng hãn kia đang đả lao tới, bỗng nhiên khựng lại rồi vỡ òa ra xung quanh ngôi nhà Giàng. Từ đám tro nhang bốc lên sương mù màu xám nhạt bao phủ. Chừng như đã xong việc, Mò Ba Cha đi tới, chắp tay đọc pháp quyết rồi tung một lá bùa màu tím nhạt xuống xoáy nước. Tay còn lại mo tiếp tục bắt ấn và xòe rộng. Từ cây quạt, những luồng sáng màu lam không ngừng tỏa ra. Cứ thế, mo vừa đọc thần chú, tay cứ phẩy quạt lên trời. Lá bùa màu tím xoay tròn, rồi bay là lả trên mặt nước. Tiếng hét chói tai vang lên. Đoàn người lúc này mới thoát khỏi những bàn tay ma quái, rồi thành một đoàn ở bên trong, quanh vòng sáng, đang bảo vệ ngôi nhà. Hầu hết tất cả đã được cứu, Mò Bá Cha mới yên tâm, tiếp tục làm phép. Những luồng ánh sáng sặc sỡ tỏa ra từ cây quạt. Từ trên không trung, tiếng cười lanh lảnh vang lên. Lão Mò, lão không biết tự lượng sức mình, lão lại muốn lấy trứng chọi đá. Trong đám mây đen nứt ra một đường dài, một bàn tay trắng toát vươn ra từ trong mây, tựa như bàn tay từ trên đỉnh núi chộp xuống, đánh thẳng lên ngực Mo Bá Cha. Mò ôm ngực, lùi lại. Cả thân mình đập mạnh lên trên tường, rồi sụi xuống. Tuy nhiên mò vẫn lấy hết sức bình sinh, phẩy thêm mấy quạt nữa về phía đám mây. Những tiếng thét dài vang lên, giọng nói giận dữ gầm lên như sấm động. Cánh tay kia rụt lại trong đám mây đen. Một trận mưa máu từ trên thinh không ào ào đổ xuống. Mò Bá Cha quát lớn. Chui vào trong nhà! Nếu không dính máu của yêu độc thì nguy hiểm. Chui vào trong nhà. Chúng mày sẽ không thoát được đâu. Không thoát được đâu. Nữ vương sẽ trở lại. Sẽ giết hết. Sẽ giết hết chúng mày. Đám mây đen từ từ tản đi, trả lại bầu trời trong xanh. Nước lũ cũng từ từ rút về dòng suối cạn, không còn hung thần gào thét nữa. Mò Bá Cha gào thét mọi người chạy vào, tuy nhiên vẫn có mấy người bị dính một chút máu độc lên người. Tất cả bọn họ như là lên cơn phải ghẻ, ngã lăn ra, tự đưa tay cào cấu khắp cơ thể, kêu gào đau đớn. Mò Bá Cha bây giờ kiệt sức mà thều thào. Tao không làm gì được. Trói chúng nó lại, không để chúng nó tự làm mình tổn thương, cũng như là ngộ hại người ta. Chờ tao. Mới nói đến đây, cơ thể của Mo Bá Cha đã đổ gục xuống, đôi mắt khép hờ ngất lịm, không biết gì nữa. Bấy giờ ông A Sử mới vội vàng xua đám thanh niên. Có người thì đưa Mo Bá Cha vào trong nằm. Có người thì trói gô hết những kẻ bị trúng máu độc vào chân cột nhà sàn. Vừa đi tới đi lui điều động mọi người. Ông A Sử than thở. Giảng ơi! Cứu vớt chúng con qua cơn đồ thán. Giảng ơi! Bấy giờ trong nhà Giảng, người ta lục tục ngồi la liệt khắp nơi. Khuôn mặt của ai nấy cũng vô cùng mệt mỏi. Ông A Sử điểm. Tổng cộng bây giờ còn chưa đến 100 nhân mạng. Như vậy là mấy chục mạng người đã chôn trong dòng nước lũ hoặc là rơi vào miệng của bầy yêu ma quỷ quái. Một bà cụ đã già lắm, được con cháu cõng lên trên sạp, đưa đôi tay rôn rôn. Quỷ già đấy! Sử ơi! Quỷ già đấy! Nó thoát phong ấn ra ngoài rồi. Nghĩ cách đi, không thì chết hết. Nói xong, bà cụ rũ xuống, linh hồn lặng lẽ, quay về với ngàn. Ông A Sử lặng yên nhìn đám dân làng, bóng tối mỗi lúc một phủ dày. Niềm hy vọng duy nhất của bọn họ là Mo Bá Cha, bây giờ vẫn đang hôn mê, không biết trời đất. Họ còn biết trông vào ai đây? Thank you. Chương 9. Thầy Lùng diệt Sở Vương. Đêm hôm đó, mây đen lại che phủ bầu trời. Rồi những đạo tia sáng màu đỏ tía không ngừng tỏa ra khắp nơi. Trên cái sạp nhỏ trong nhà giàng, ông Bá Cha vẫn có hôn mê bất tỉnh. Dòng thác nước đỏ ối lại tiếp tục từ trên thượng nguồn tràn ra ở con suối cạn. Bây giờ, người ta cũng chỉ còn biết bấu víu ở nhà giàng. Có lẽ đây là nơi duy nhất có thể bảo vệ được bọn họ. Cùng lúc ấy, ông thầy Lùng cùng với ông Tuân và thầy trò Hoàng đang rong ruổi băng băng trên con đường heo hút. Sau khi cứu tỉnh thằng Bình, nghe nó kể sơ qua, ông thầy Lùng khẳng định chắc chắn một điều. Sự mất tích bí ẩn của Vân có liên quan đến quá khứ đau khổ của ông và cũng là nguyên nhân khiến cái bản nhỏ nậm rồ của ông người ta phải bỏ nhà bỏ cửa dắt díu nhau sang Bắc Cạn mà sinh sống đã mấy chục năm qua. Con đường càng lúc càng khó đi lởm chởm, từng vạt rừng tối đen như cái miệng của con dã thú khổng lồ như muốn cắn nốt bất kỳ ai tới gần. Đi một hồi lâu, chiếc xe bỗng nhiên mất lái đâm vào một gốc cây to, hộc lên mấy tiếng rồi tắt máy. Anh Toàn lái xe bực bội, đấm mạnh vào vô lăng, mở cửa nhảy xuống. Anh chăm chú kiểm tra một hồi. Xe bị thủng lốp rồi. Em đã dự trù thêm hai lốp, nhưng mà không biết làm sao mà nó tan hết cả thế này. Có khi là phải đi bộ tiếp thôi sếp. Ông Tuân không nói gì, dường như ông hiểu lý do mà cái xe nó thành ra thế này. Ông mở cửa xe bước xuống, phóng tầm mắt nhìn về khu rừng âm u. Thật sao? Thế không còn cách nào à? Từ đây lên trên bản mà chú nói còn xa không? Chậm trễ con bé nhà tôi có mệnh hệ gì? Thì bà làm sao mà sống được? Sếp ơi, từ đây lên đấy, độ qua ngọn núi bên kia và khu rừng già, em... Thôi! Lão Lùng bấy giờ mới nhảy xuống xe, phủi phủi đít. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn cãi nhau? Hừ, tranh thủ xem có cách nào không. Dạ bẩm thầy, ở mấy cánh rừng quanh đây chỉ có duy nhất bản đấy thôi. Nó nằm phía tây, ở núi bên kia, không còn đường nào khác. Khoan đã. Ông thầy Lùng giơ tay ngắt lời, nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ, trong đó có hai cái kim chỉ thẳng tắp về hướng nam. Này, cậu nói ngôi làng ở phía tây hả? Nhầm không? Dạ vâng, con nhầm làm sao được. Con sống ở đây dễ đến 20 năm. Con nhầm là nhầm thế nào? Lão Lùng xua tay ngắt lời một lần nữa. Lại nhìn vào cái đồng hồ. Nơi có một cây kim bây giờ vẫn chỉ thẳng tắp. Đúng là về hướng nam. Thì ra là vậy. Con bé không đến cái bản mà cậu nói đâu. Nó chỉ ở đầu đó quanh đây thôi. Mấy cây số về phía nam. Quanh con suối cạn. Tuy nhiên từ đây đến đây hiểm trở. Cậu có biết có bản nào như vậy hay không? Anh Toàn lái xe nhướng mày. Ở phía nam. Thầy ơi, các cô các cậu ấy liệu là lạc đến ngôi làng bị nguyền rủa đấy sao? Trời ơi. Cái gì? Ngôi làng bị nguyền rủa là sao? Dạ, bản thân con cũng chưa đến. Còn nghe ông nội con kể, trước đấy có ngôi làng chủ phú, dân cư đông đúc lắm. Họ giải dọc cái bìa rừng thưa, đến hết con suối ở dưới hạ du. Một năm kia không hiểu, là dân làng ra tay độc ác hại chết gia đình hai cha con ông Mo khét tiếng. Từ xa đến tá túc, rồi bị để lại lời nguyền. Từ đó trở đi cứ 10 năm, nước lũ lại dâng lên một lần, nhấn chìm cả ngôi làng ấy, kéo theo cả bầy quỷ xà đến, cắn nhuốt linh hồn dân làng. Đến đây tất cả mọi người lặng im, không nói gì nữa. Ông thầy Lùng đưa đôi mắt mệt mỏi đăm chiêu, nhìn lên đồng hồ. Điểm đỏ trên mặt đồng hồ nhấp nháy, từ từ nhạt dần rồi mờ hẳn. Thấy vậy, ông hốt hoảng, sạc dây phép. Sợi dây phép tao cho con bé bị phá rồi. Không còn thời gian, đi thôi. Nghe vậy cả bọn tá hỏa xốc ba lô rồi băng rừng vượt suối mà đi. Ở bên kia, lão Lùng hừ nhẹ, lôi ra một cái tay nải, lấy ra một gói bột, khẽ lẩm bẩm rồi thổi phù một cái. Những hạt bụi li ti màu trắng tỏa ra bốn phía. Từ trong những lùm cây vang lên những tiếng rít gào. Những đạo quỷ ảnh mập mờ chạy tuột vào trong khu rừng. Cứ thế họ đi thêm độ mấy cây số đường rừng nữa. Anh Toàn nhấm nhấm mấy đọt lá rừng rồi thở dài. Là sắp đến con suối cạn rồi. Chẳng lẽ nơi này mới có mưa hay sao? Sao nước suối hung bạo thế này? Ở tận đây còn nghe tiếng nước suối chảy. Tôi cũng nghe tiếng nước suối hùng hạn lắm. Chảy ồ ồ như thác kìa kìa. Ông Tân gật đầu. Mà thầy ơi, tôi còn ngửi thấy có mùi máu với mùi gì lạ lắm. Lão Lùng bây giờ đang đứng rụi rụi chân vào cái gốc cây. Mũi của lão khịt khịt, miệng lẩm bẩm. Yêu khí đó. Có cái gì lạ là yêu khí đó. Lão nhìn sang, khuôn mặt của Hoàng vẫn còn xanh xao. Thầy e là thầy trò ta chuẩn bị đánh trận lớn. Con chuẩn bị ổn chưa? Thầy yên tâm, con không sao đâu, con làm được. Thấy vậy, lão Lùng không nói nữa. Cả bọn bắt đầu cắm cổ mà vẹt rừng đi tiếp. Càng tới gần, tiếng nước suối chảy càng dữ dội. Mùi quỷ khí yêu khí nồng nặc, thậm chí làm cho mấy người bình thường như ông Tuân và anh Toàn lái xe không chịu được, còn phải ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Tầm mắt của họ mông lung, rồi bỗng nhiên đờ đẫn, lầm lũi tiến bước. Lão Lùng vội vàng thốt lên. Này, A Vàng, A Vàng, chặn chúng nó lại. A Vàng không chần chừ lấy ra một cái gói nhỏ, đổ ra một cái bát sứ. Sau đó, liền cắt đầu ngón tay, bóp mấy giọt máu nhỏ vào, lắc đều lên. Tiến tới phía sau gáy của ông Tuân, đánh mạnh vào gáy. Ông ấy đờ ra, lập tức bóp mồm dốc cái thứ hỗn hợp kia vào miệng của cả ông Tuân, rồi làm tương tự như vậy với anh Toàn. Chỉ vài phút sau, họ lăn quay ra nôn mở ra máu đen ghê rợn. Có chuyện gì thế? Mấy cô tiên nữ kia đâu? Ông Tuân mở mắt ngơ ngác. Lão Lùng không đáp, lệnh cho Hoàng và A Vàng dìu hai người đi. Lão nhìn sang bên kia, vân vê chòm râu bạc. Rắc rối rồi đây. Rắc rối lắm rồi đây. Bấy giờ, Hoàng mới ngước lên nhìn, thấy một ngôi nhà sàn nằm lọt thỏm trong một biển nước. Quái lạ, rõ ràng là lũ. Thế nhưng ở trên núi như thế này, lũ thường thường chảy ồ một cái là xong. Có làm sao mà lại đọng mênh mông như là một cái hồ lớn giữa lưng chừng núi thế này. Thậm chí Hoàng còn nhìn thấy sóng cứ dập dành trong những làn sóng. Còn thấy có cả ma da lập lờ. Chỉ có điều là những con sóng hung hãn vẫn chưa thể vượt qua được vòng ánh sáng màu xám nhạt đang bao phủ quanh ngôi nhà. Ở trên sàn, ở dưới sạp, người ta chen chúc nhau. Trên bầu trời mây đen vần vũ, bốn con nữ quỷ đầu người thân rắn cứ bay qua trao lại. Nó nghiêng những cái bình màu xanh nhạt, dốc từng dòng nước đỏ ngầu xuống xung quanh ngôi nhà. Lão Lùng vươn vào trong tay nải, lấy ra một lá bùa ánh kim. Lão chấm chấm nước bọt, miết miết, làm cho A Vàng nhăn mày. Eo ơi thầy ơi, bao nhiêu lần rồi, làm thế mất vệ sinh. Lão quắc mắt. Mày y bẹ cái bùa mày đi, chứ khôn hơn vịt. Rồi lẩm bẩm đọc chú. Lá bùa đón gió, đột nhiên phóng vút lên cao. Lá bùa ban đầu chỉ nhỏ trong lòng bàn tay của lão Lùng, thế mà bây giờ nó phóng to lên như cái chiếu, sau đó tỏa ra ánh kim rực rỡ. Lá bùa bay tới phía mấy con quỷ xà. Luồng ánh sáng chiếu vào quỷ xà cháy đùng đùng. Cả bốn con quỷ xà rú lên, ra sức dập tắt ngọn pháp hỏa. Ấy thế nhưng, pháp hỏa vô cùng dữ dội, vẫn đang thiêu đốt hồn lực của chúng. Cả bốn con ả thu lại mấy cái bình giấu vào trong ống tay áo. Thằng thầy bùa khốn kiếp. Mày sẽ phải trả giá. Mày sẽ phải trả giá. Lão Lùng híp mắt bĩu môi. Tội gì? Lão lấy ra một lá bùa khác, lại niệm chú. Lá bùa bay về phía mặt nước. hàng ngàn hàng vạn con quỷ xà rít lên, sau đó lặn xuống làn nước tháo chạy về phía suối. Một vài con không kịp chạy thì bị linh lực của bùa chú đánh chết, phơi bụng lềnh phềnh. Bốn con ả dùng mình hóa thành ánh sáng, bay vút lên đỉnh núi. Dòng nước vẫn cứ gào thét bao quanh ngôi nhà sàn. Bức tường bằng ánh sáng bây giờ đã mỏng manh lắm, chỉ cơ hồ một chút nữa thôi là sụp đổ. Lão Lùng nhìn Hoàng, chỉ thấy Hoàng gật đầu. Thầy để con. Hoàng rút trong ba lô ra. Bấy giờ nhìn thấy là một cái ống bươm. Cái ống bươm này trông lạ lắm, xung quanh quấn đầy bùa. Hoàng kẹp phất trần, bắt đầu niệm chú. Một hồi sau, từ đuôi phất trần bắn qua một tia sáng chiếu vào cái ống bươm. Ống bươm kia cứ thế mà lăn qua dòng nước đến bức tường. Bức tường bỗng nhiên rẽ sang hai bên, tạo thành một con đường khô ráo theo đường của cái ống bươm lo lăn đến thẳng cái nhà sàn. Nào, chú tị thủy đã thành, nhanh chân đi đến đấy. Đoạn lão Phăm Phăm dẫn đầu đoàn người đi theo con đường nhỏ. Hoàng là người đi cuối cùng. Hoàng đi đến đâu thì hai bên sóng nước lại từ từ tràn lại. Dòng nước lại trở nên cuồng bạo ở đằng sau. Lão Lùng mê trụm tay gào to vào trong nhà. Có ai không? Mở cửa! Có ai không? A Vàng lại đứng bên cạnh huých huých. Thầy ơi, đây là kết giới chứ làm gì có cửa. Lão Lùng lại quắc mắt. Mày lại chứ khôn hơn vịt đấy. Này, có ai không? Tao cần một tí cho nhang ở chính điện thờ giàng. Nhanh lên chứ không sập tường bây giờ. Mò Pá Cha ở bên trong thì vẫn đang hôn mê, nghe tiếng gọi giật giọng bằng tiếng bản địa. Mò mở mắt nhìn sang A Sử. Mò chồm dậy chắp tay vái lên bàn thờ, rồi bốc một nắm nhang chạy xuống dưới sạp. Ông là ai? Ông là cao nhân giảng đưa đến phải không? Sao ông lại vượt qua biển nước mênh mông kia mà vào đây? Ai, không có thời gian giải thích. Nói sao? Lão Lùng phẩy phẩy tay, rồi giật lấy cái bát tàn nhang, đoạn ngồi xuống. Lão mở tay nải, lấy ra cái chén nhỏ bằng đồng. Hoàng, A Vàng, thầy cần một lúc để làm bột phép, bảo vệ mọi người nghe chưa? Lão Lùng bỏ hết toàn bộ cho nhang vào trong cái chén, lôi ra cái lọ sứ màu trắng, dốc ra cái thứ nước đen xì xì đặc quánh như nhựa đường. Lại cho thêm một viên thảo dược màu đỏ, rồi nhỏ thêm ba giọt máu ở đầu ngón tay vào trong cái chén. Lão đưa tay, lão quấy tít thò lò, trông cứ như là người ta đang đánh kẹo nha. Rồi lôi ra lá bùa nhúng vào trong đó. Mùi tanh tanh ngai ngái bốc lên, cái thứ hỗn hợp kia càng lúc càng cô đọng. Lão Lùng nheo nheo mắt hài lòng. Lão vùng tay lấy một chút bột búng xuống làn nước hung hãn. Lập tức mặt nước ở chỗ đấy cứ sôi trào lên ùng ục. Cuối cùng một vệt sóng nước rút về con suối. Bấy giờ Lão Lùng cười khanh khách. Chúng mày tuổi gì? Đoạn lão hất luôn cả cái bát hỗn hợp vừa trộn thẳng xuống dòng nước. Chỉ thấy chỉ trong một loáng, toàn bộ dòng nước bao phủ quanh nhà giàng đã ầm ầm rút về con suối cạn. Vừa hay, bức tường kết giới bảo vệ quanh nhà giàng cũng sụp đổ tắt ngốm. Bây giờ, ông trưởng bản A Sử đưa đôi mắt sầu thảm nhìn mảnh đất xung quanh. Bây giờ chỉ còn lại là bùn đất sơ xác tiêu điều, trong đó có xác rắn, xác của gia súc, gia cầm, thậm chí là xác người bê bết. Giàng ơi, tai họa rồi, giàng ơi. Như chợt nhớ ra, ông trưởng bản đến chắp tay cúi đầu. Đội ơn thầy đã giúp bản tao, xin hỏi phải gọi thầy là... Lão Lùng hách hách cái mũi. Lòng. Dạ. Lòng. Sông Xá Lòng. Gọi là thầy Lòng. Người quen thì gọi là Xá Sông. Thế ông là trưởng bản hả? Thế có thấy mấy đứa trẻ con người Kinh nó lạc vào đây không? Ông Tuân bấy giờ cũng vội vàng đến, nắm lấy tay ông A Sử. Dạ cho tôi hỏi, con gái tôi có ở trong nhà không? Có hai đứa, một trai một gái, được mò cứu đang ở trong đó, vẫn còn mê man. Không chờ ông A Sử nói xong, ông Tuân đã chạy phát vào bên trong. Bấy giờ, nhìn thấy cả con gái và cả thằng Quý vẫn đang nằm mê man. Bên cạnh bàn thờ giảng, khuôn mặt đứa nào cũng tái xanh tái xám. Con tôi, Vân ơi, Vân ơi! Bấy giờ, ông Lùng và Hoàng cũng đi tới. Hoàng cố gắng an ủi ông Tuân. Lão Lùng vươn tay vành mắt cả hai lên. Ôi giời ơi, chúng ngại rồi. Nhưng yên tâm, có Mr. Lùng ở đây là cứu được. Chỉ là bây giờ. Bất giác, lão dừng lại. Trên vành tai của lão Lùng tự nhiên nhúc nha nhúc nhích, trông kỳ khôi lắm. Lão nghe thấy những tiếng sột soạt ở bên ngoài rừng, tựa hồ như có đến hàng ngàn hàng vạn con độc xà bò tới. Những tiếng phì phì vang lên, chúng nó lại một lần nữa bao quanh nhà giàng. Mò Bá Trà cũng chồm dậy, thều thào. Là xà vương, là xà vương. Thầy ơi, tà lực bất tòng tâm, thầy giúp bản làng. Lão Lùng híp mắt. Thế có đánh nhau được nữa không? Cố lên một tí, xong việc rồi ạ, tôi giúp trừ ngải độc cho. Không, tao bị dính ngải sâu quá rồi. Xin thầy, thầy giúp làng, thầy giúp bạn. Đoạn Pá Cha cũng loạng quạng đứng dậy. Cả hai người đi ra đầu sạp mà nhìn xuống. Bao quanh ngôi nhà giàng lúc này là bức tường cơ man, nào là rắn, con nào con đấy đang phun phì phì từ hai cái răng nanh nhọn hoắt, bắn ra chất nọc độc xanh biếc. Một vài người đứng bên rìa ngôi nhà thậm chí bị dính độc còn không cả kịp kêu lên, ngã lăn ra toàn thân co quắp, khô lại như là bị hút máu. À báo, mang cây sáo ngọc ra đi. Đoạn lão Mò Bá Cha đưa cây sáo lên thổi, làn điệu thánh thót vang lên. Tuy nhiên bầy độc xà chỉ sững lại chốc lát, rồi lại tiếp tục phun nọc độc. Mò Bá Cha dường như không thể chịu đựng được nữa, mà ngã nhào xuống, từ bên mép chảy ra dòng máu xanh. Lão Lùng thở dài. Ây, ông bị trọng thương rồi, nghỉ ngơi đi, yếu lại còn ra gió, để đấy. Đoạn lão quát. Thằng Hoàng đâu? Ra tay đi còn gì. Hoàng từ trong chạy ra, rút từ trong ba lô ra cái túi gấm, chắp tay niệm thần chú, rồi tung cái túi lên cao. Từ bên trong cái túi tỏa ra một làn bụi màu trắng, khuếch tán trong không trung. Hàng vạn tiếng hét hãi hùng vang lên. Thân xác của bầy quỷ xà bị trúng cái thứ bụi kia thì thối rữa khô quắt cả vào, thành bụi mịn. Hàng vạn những điểm sáng như lân tinh bay lập lòe. Khi A Vàng lôi ra cái bình sứ trắng men hút đám lân tinh kia vào, thì từ trong tinh không một tràng tiếng hét chói tai. Một cái khăn tay thêu hoa cứ đỏ lòe xuất hiện, hút hết toàn bộ những lân tinh kia lại. Hoàng tung mình ném ra một lá bùa màu tím nhạt. Lão Lùng quát. Hoàng, không được, mày đang bị trọng thương cơ mà. Tuy nhiên đã muộn. Từ trong đám mây u ám, luồng ánh sáng màu xanh nhạt chụp thẳng tới chỗ Hoàng. Hoàng nghiêng mình tránh né, đạo ánh sáng kia vẫn cứ đánh thẳng xuống vai trái. Hoàng loạng choạng lùi lại mấy bước, máu trong cơ thể như muốn sôi lên, không nhịn được mà phun ra một búng máu. Ai, lại thêm một thằng ôn con yêu còn ra gió. A Vàng, lôi nó vào trong, cho nó uống thuốc, còn lại xem ông đây. Lão Lùng vừa nói, chân của lão cứ dậm bành bạch xuống dưới sàn. Lão lấy ra một cái bình sứ ném cho A Vàng. Bỗng nhiên, trên không trung có tiếng đàn vang lên thánh thót. Những người nghe thấy âm thanh ấy thì quay cuồng ôm lấy đầu, thậm chí có những người không chịu nổi, thất khiếu đã chảy máu. Lão Lùng quát. A Vàng, lấy gói bột phép hôm trước mới luyện đấy, cho chúng nó uống. Tao còn tưởng là thần thánh phương nào Hóa ra là oan gia ngõ hẹp. Tiếng cười lanh lạch vang lên. Từ trong tinh không, đốm trắng xuất hiện. Đốm sáng càng lúc càng tới gần mới nhận ra ấy là một cỗ kiệu bằng xương trắng toát. Bốn con quỷ xà thân người mình rắn, đuôi rắn cứ bay là khiêng kiệu. Ngồi trên kiệu là con nữ quỷ khuôn mặt trắng toát, có cái sừng cong cong nhọn hoắt, đôi mắt trống rỗng tối tăm, chỉ còn lại ánh lửa lập lòe, khóe mép răng nanh nhẻo, nhỏ ra chất độc màu xanh. Cỗ kiệu bay tới gần, con nữ quỷ giễu đôi mắt, nhìn về phía lão lùng. Tao còn tưởng là ai, hóa ra là cố nhân. Thằng danh con, năm xưa mày bỏ xứ đi mất dạng, bây giờ còn có gan mò về đây sao? Lão lùng lúc này chắp tay sau đít mà bĩu môi. Bây giờ tao già rồi, không phải là danh con nữa. Nhìn cái mặt mày mới là danh con. Cha con mày bị sư tổ nhà tao phong ấn trong hang rơi và khu rừng ma bao nhiêu năm, không biết hối cải mà còn định gây họa à? Mau mau bó gối đầu hàng, trở lại miếu mà tu tập. Thì tao tha cho đường mà siêu sanh. Nếu như còn ngoan cố thì đừng trách. Thằng danh con, để tao xem mày làm gì được tao. Nói rồi, nữ xà vương đưa tay đập mạnh lên cỗ kiệu, xoay xoay cái đầu lâu trắng ợt. Từ hốc mắt của hai cái đầu lâu, bốn tia sáng đỏ bắn thẳng về phía ngôi nhà giàng. Như đã có chuẩn bị từ trước, lão lùng rút từ trong tay nải ra một mảnh lụa màu đỏ, khẽ niệm một đoạn chú ngữ. Rồi lão vung tay, mảnh lụa đỏ bay trong gió, hút hết những luồng sáng vào. Nữ quỷ rú rồi bay vút lên trên cao. Cái kiệu xương nổ tung, hóa thành bụi mịn rơi lả tả xuống đất. Nữ quỷ rít lên. Thằng thầy bùa chết tiệt, để tao xem. Một đoạn, nữ quỷ phất tay, bốn con quỷ nhún mình xếp thành hình mũi tên. Toàn thân của chúng bắt đầu bành trướng lao vào tấn công lão lùng. Lão lùng cứ đứng đó mà cười khanh khách, trông bộ dáng của lão bây giờ cũng uy nghiêm lắm. Phần trên thì ngon mắt đấy, phần dưới ông ngâm rượu. Lão túm lấy cây phất trần của Hoàng, từ trên đuôi phất trần lập lòe ánh kim, những đốm lửa của bầy quỷ xà phóng tới. Lão vụt mạnh cây phất trần, chỉ thấy mấy đốm lửa nổ tan tành, những tia máu đỏ vỡ tan. Lão lùng thò tay vào trong tay nải, lôi ra cái bình sứ niệm chú. Nắp bình hút hết toàn bộ máu yêu đang tung bay, trước khi mấy con xà nữ kia cũng rít lên, rồi hóa thành thân rắn khổng lồ, vĩnh viễn mất đi nhân thân. Mấy con xà nữ vô cùng điên cuồng, nhân thân chúng nó vụ đã tu luyện biết bao nhiêu lâu mới được, vậy mà bây giờ bị lão lùng phá đi pháp thân, chỉ còn lại là chân thân là con rắn. Chúng nó chồm tới hòng cắn xé lão lùng. Lão lùng lại tiếp tục lấy sợi dây phép từ trong ống tay áo, liên tục vụt chan chát vào mấy con rắn. Ở trên không, nữ xà vương trợn đôi mắt máu nhìn chằm chằm, miệng bắt đầu lẩm bẩm xà ngữ. Mặt đất nứt ra, những tiếng phì phì cơ man là rắn từ trong lòng đất trôi ra, tất cả hướng thẳng về phía lão lùng. Lão lùng vẫn cứ mỉm cười. Từ trên tay của lão lùng nổi lên một hàng chữ cổ bằng ánh sáng, hàng chữ bay tỏa ra bên ngoài. Tay kia cầm phất trần múa may liên tục, những chữ cổ tỏa ra trên không trung rồi đánh thẳng xuống những con rắn. Những chữ diệt đánh xuống, bầy rắn lập tức bị tan thành mây khói. Những chữ chạm đánh xuống thì những con rắn bị chém thành nhiều khúc. Đến khi là những chữ chấn đánh xuống thì tựa hồ như con rắn bị tảng đá nặng đến vạn cân đè không thể ngóc đầu lên nổi. Lão lùng bỗng nhiên hé mắt. Ấy, sao không có chữ hỏa nhỉ? Tao có đọc thiếu chữ nào không nhỉ? chứ mà đổ thì đáng nhẽ phải có rắn nướng chứ. Chẳng mấy chốc trên mặt đất đã sạch bóng rắn. Nữ xà vương rít lên, tiếp tục vung tay lẩm bẩm, mặt đất lại nứt ra. Ê, thế nhưng lão lùng lúc này bực bội. Thôi đi, thế mày có giỏi thì mày đánh đi chứ lại cứ gọi quân như thế tao mệt lắm. Đoạn tay của lão cắm thẳng cây phất trần xuống đất. Hai chân của lão cứ rậm rầm rầm, mỗi một bước rậm dường như là mặt đất đang chấn động. Nữ xà vương càng cố vận ma pháp cùng với xà ngữ để mở ra lòng đất, gọi lên quỷ xà, thì lão lùng cứ dậm chân một cái, vết nứt lại khép lại. Hai bên giằng co vô cùng mệt mỏi, dai dẳng. Thậm chí, mơ hồ đã thấy ở trên trán của lão lùng rịn mồ hôi. Nữ xà vương cũng giật mình, bởi vì quả thật là pháp lực của lão lùng cực kỳ cao thâm. Cuối cùng, nó từ bỏ. Nó lắc mình hóa thành con rắn khổng lồ, dài đến cả mấy chục mét, to như là thân cây cổ thụ mấy người ôm. Con rắn bành cái cần cổ mà chồm tới lão lùng. Trong tình thế cấp bách, lão lùng cắn máu đầu lưỡi phun lên cây phất trần, niệm một đoạn thần chú. Màu sắc trên mào của con rắn nhợt nhạt đi, rồi lại tiếp tục mổ tới. Từ trên trán của lão lùng bắn ra luồng ánh sáng màu trắng, bắn thẳng vào mắt của nữ xà vương. Hai con mắt của xà vương nổ tung, cái đầu khổng lồ cũng khựng lại trong giây lát. Bất giác vang lên những tiếng nổ lốp bốp, dường như từ trong đầu của xà vương đang có thứ gì đó công phá ra ngoài vậy. Chỉ thấy xà vương ngửa đầu lên trời gầm thét. Cuối cùng, những tia sáng chiếu ra, cái đầu của xà vương nổ tan tành như pháo hoa giữa tầng không. Toàn thân con rắn khổng lồ đã mất đầu thì vô lực sụi xuống. Con rắn biến thân lại thành nữ quỷ. Nữ quỷ còn đang chưa kịp làm gì thì lão lùng nhổ cây phất trần mà ngắm thẳng là đốt thứ bảy trên thân rắn, cắm mạnh xuống một cái. Nữ xà vương rít lên. Không, không, tao giết mày, không. Một bàn tay to lớn từ trong mây lại vươn ra, tóm lên xà vương, lôi tuột vào. Trên không trung vang lên giọng nói ghê rợn. Giỏi, giỏi lắm, nhưng tao sẽ còn quay lại giết mày. Tao sẽ còn quay lại giết mày. Tiếng cười cứ thế bay xa dần rồi biến mất. Không gian lại trở lại bình thường. Ở cánh rừng thưa trước mặt, đã có tiếng gà rừng gáy lên báo hiệu ngày mới. Lão lùng bấy giờ mới thở phào một tiếng ngồi bệt xuống đất. Từ khóe mép, từ mũi, máu cũng trào ra. Bấy giờ Hoàng mới vội vàng chạy tới. Thầy ơi, thầy có sao không? Ê, tao không sao. Chỉ là tao đau lưng quá. Già rồi không đứng lâu được. Lão lùng phất tay, lấy thuốc ra cho vào miệng, bắt đầu điều khí. Nửa tiếng sau, lão mới mệt mỏi thở hắt. Con nữ xà vương này hung hăng thật đấy. Để tao hỏi chuyện mấy con rắn tướng của nó xem. Lúc này, bốn con nữ quỷ rắn bị pháp lực của dây phép trói lại. Chúng nó chỉ trợn mắt nhìn lão lùng giận dữ. Thầy Pháp, thả chúng tao ra. Đức ngài sẽ không cho mày chết tử tế đâu. Thả chúng tao ra. Ê, Đức ngài. Đức ngài của chúng mày chứ đức ngài của tao à? Thế đức ngài của chúng mày là thầy bùa ở Hoàng Su Phì phải không? Mày lại dám gọi cả tên húy của đức ngài à? Đức ngài pháp lực vô biên, chẳng qua bị phong ấn lâu quá, chưa khôi phục lại, mới không đánh mày thôi. Cho đến khi đức ngài khôi phục thành công, đức ngài sẽ là bá chủ. Tiên sư chúng mày, tao chính là kẻ đã đánh bại lão thầy Mo ở con sông Oan Nghiệt lần trước đây. Chúng mày không biết bố mày là ai à? Lão Lùng nhướng mắt, nhổ nước bọt phì phì. Mấy con rắn choáng váng, rồi cuối cùng như biết ra, chúng nó ảo não cúi đầu. Lão Lùng ngồi xuống, thở dài. Là thằng thầy Mo đấy gây ra nghiệp nặng, tất sẽ bị người ta thu phục thôi. Cứ làm sao chúng mày lại cam tâm tình nguyện đi theo cha con nó làm việc ác? Hả? Chi bằng thế này. Đi theo tao, tao cho vào bình, ở đấy mà tha hồ tu luyện, lại được tắm rượu thuốc. Lão Lùng nhếch mép cười, đoạn lẩm bẩm đọc thần chú. Sợi dây phép loáng một cái, siết chặt luôn cả mấy con rắn. Mấy con rắn không kịp kêu lên một tiếng. Lão Lùng liền liếc liếc xung quanh, nhìn thấy cái chum để trống ở ngay dưới chân cột, lão chỉ vào đó một cái. Sợi dây phép loáng hút tất cả mấy con rắn, xếp gọn gàng vào trong chum. Xong xuôi, lão còn cẩn thận dòm dòm. Ê, kể mà năm con thì đẹp, ngũ xà. Ê, biết thế bắt lại được con xà vương. Á Vàng, Á Vàng ô, xem mà bảo người dân bán cho ít rượu để ngâm rồi bê cái chum này về nhô. Lão Lùng xong đứng dậy theo cầu thang bước vào trong. Ông Tuân bấy giờ đang ngồi ủ rũ, bên cạnh Vân vẫn còn mê man. Thầy ơi, thầy cứu cháu nó thầy ơi. Yên tâm, có tao ở đây rồi. Mà này, nếu như mà tao cứu được thì có khi cho con bé lấy thân báo đáp nhỉ. Ok thầy, cháu nó còn nhỏ đi đi. Lão Lùng cười khanh khách khả ố. Tao đùa thế, tao có phải là loại trâu già thèm cỏ lon đâu. Nhớ là lời hứa, đưa tao đi mấy cái buổi tiệc đấy nhá. Xong, lão lấy từ trong tay nải ra một cái bình gốm, dốc trong đó mấy viên thảo dược, rồi ra hiệu cho ông Tuân cho con uống. Tức thì, bấy giờ từ cái bụng của Vân bỗng nhiên sôi lên ủng ục. Vân chồm dậy phun ra máu đen ngòm ngòm, trong đó nhung nhúc là sâu trùng. Bấy giờ lão mới nói, thôi được rồi, A Vàng cùng với mấy người đi nấu nồi nước với 5 lá thảo dược mọi khi ấy. Cái lá dài dài đấy. Lão lấy ra nắm cỏ khô đưa cho A Vàng, xong cho chúng nó ngâm mình nhá. Bấy giờ ông A Sử cũng cùng mấy người thanh niên hì hục khiêng một cái thùng gỗ lớn. Sau khi một hồi nước chuẩn bị xong, lão Lùng đến kiểm tra kỹ càng, cho thêm một gói bột màu trắng, lệnh cho mọi người khiêng Vân đặt vào trong thùng nước ngâm đến tận cổ. Độ chừng mấy tiếng đồng hồ sau, khi mà mọi người còn đang dọn dẹp khung cảnh xung quanh, thì nghe tiếng của Vân yếu ớt. Bấy giờ, ông Tuân mới thở phào nhẹ nhõm. Ổn rồi, nấu nồi nước gừng, cho thêm tỏi, thật to vào đây. Lão Lùng thắp lên một nén nhang, đi mấy vòng quanh nồi nước, lẩm bẩm niệm chú, búng cho nhang vào bên trong. Cho tất cả người dân trong bản mỗi người uống một chén là khắc ổn. Xong xuôi, lão cứ thế ngồi lim dim tính toán cái gì, để mặc cho Hoàng với A Vàng cùng với người dân bản uống nước rồi dọn dẹp. Bây giờ tao nghỉ ngơi một tí, rồi tao sẽ xem xét tình trạng của thằng cu kia với ông Mò. Mệt lắm rồi. Chưa dứt câu, lão lùng đã lăn quay ra ngáy như bể lò rèn. Trong lúc lão còn đang mơ màng trong mộng đẹp, thì tiếng hét làm cho lão giật mình. Có cái chuyện gì đây? Thầy ơi, thầy! Hóa ra là Vân đang run run chỉ vào thằng Quý. Toàn thân thằng Quý bây giờ đã tím bầm cả vào, giật đùng đùng bên cái sạp tre. Ê, thằng này bị quỷ xà nó thả mâm ngải. Kệ nó, tao định phép rồi. Nó đang đào thải ngải ra đấy. Ghim chết. Đoạn, lão móc ở trong ba lô mấy cái bình sứ. Này, giữ chặt thằng bé cho nó uống nước phép này đi. Rồi để yên cho người ta ngẩu chứ lại. Xong xôi, lão lại rúc vào xó, ngáy khò khò. Thằng Quý được cho uống thuốc nửa tiếng sau. Đôi mắt nhìn chằm chằm, đột nhiên chồm lên đè nghiến Vân ra. Ông Tuần vội vàng lôi Quý ra, đấm cho nó lăn quay ra đất. Bấy giờ, Hoàng với mọi người cũng xông đến đè thằng Quý. Thế này là thế nào? Sao nó lại thành như vậy? Nước phép là thế nào? Thầy ơi! Thầy! Lão lùng chồm dậy nhìn mọi thứ xung quanh, gãi gãi cái đầu sồ. À, sao lại thế nhỉ? Tao rõ ràng cho uống thuốc rồi cơ mà. Đoạn lão nhìn sang mấy cái lọ vứt chồng chơ. Ôi bỏ mẹ rồi. Tại mày đấy Hoàng. Tao đã bảo là cẩn thận sắp thuốc. Nhầm mẹ thuốc bổ thận trắng dương rồi. Thầy nhầm thế. Tai hại chết. Thì tại mày sắp xếp đi đường nó phải cẩn thận. Thầy già rồi trông mà trông mày. Thôi được rồi để đấy. Đoạn lão đi đến bên cạnh thằng Quý, liên tục điểm mấy cái bôm bốp vào ngực nó. Thằng Quý mới lịm đi. Thôi được rồi, đến lúc tỉnh là nó ổn đấy. Tất cả mọi người tránh xa ra. Mẫu ngải rắn chuẩn bị ra đấy. Bây giờ thằng Quý nấc một cái, phun ra một quả cầu, trông như là quả trứng gà. Bên trong là hình một con rắn nhỏ đang cuộn tròn. Quả cầu lăn lông lốc còn chưa kịp bay ra thì loáng một cái, lão lùng đang ngồi đó lim dim, nhưng động tác của lão cực kỳ nhanh, cầm một đôi đũa gắp trọn lấy quả cầu. Lão lùng nheo nheo mắt nhìn quả cầu, mỉm cười, thế là có đủ ngũ xà rồi. Lão đi xuống thả luôn quả cầu cùng với con rắn ở bên trong vào trong cái chum gồm tứ xà lúc nãy bắt được. Chương 10. Ân oán của ngôi làng bị nguyền rủa. Một đêm trôi qua, buổi sáng, lão lùng khoan khoái vươn vai đi xuống dưới đất. Lão xoa xoa đầu, lão nhận ra. Thật là mệt mà. Dọn dẹp như thế mà còn chưa xong. Đéo mẹ tiên sư. Gọi mãi không ai trả lời. Lão nhìn sang, khắp nơi bây giờ tịch mịch. Mùi rác rưởi xú uế vẫn còn vương vãi. Không thấy có một bóng người. Còn đang lom khom nhìn xuống dưới gầm sàn, thì từ xa có bóng người nhỏ thó băng tới. A Vàng, sáng bảnh mắt mày đi đâu đó? Mọi người đâu hết rồi? A Vàng cười cười. Thầy ơi, tại thầy dậy muộn quá, mọi người đang tập trung ở bên nhà Mo Bá Cha. Ông ấy không ổn rồi. Ông ấy muốn gặp thầy. Sau đó A Vàng lôi lão lùng phăm phăm đi trên con đường gồ ghề còn ngổn ngang cây cối sau trận lũ. Ở bên nhà Bá Cha, mọi người đang vây quanh cái rừng tre ọp ẹp. Lão Bá Cha hôm nay tóc đã bạc trắng, làn da như đã mất đi màu sắc của sự sống, đang thoi thóp. Vừa thấy lão lùng, ông nhỏm dậy. Ê sao thế? Mới qua một đêm mà tàn tạ thế. Thưa thầy, tôi trúng ngải sâu quá. Tôi sắp về với giàng rồi. Thế xem nào có giúp được gì không? Số tôi đã tận. Tôi trúng phải lời nguyện của ngài đã thất truyền. Tôi chỉ mong là nói nốt chuyện này với thầy. Mò Bá Cha chỉ cái hộp gỗ ở ngay chân ban thờ. Thằng bé A Báo mếu máo bưng cái hộp đưa đến, lấy ra một cái bình sứ. móc ra mấy viên thuốc đưa vào miệng. Ơ kìa, thế sao lại ăn một lúc hết như thế? Thế thì chết càng nhanh. Tôi không còn cách nào khác. Mạng của tôi đã định rồi. Sau khi ăn hết thuốc ở trong cái lọ, Mò Bá Cha lại nôn ra một búng máu màu xanh nhạt. Cố gắng gượng sức mà kể lại câu chuyện. Dòng ký ức của Mò Bá Cha bắt đầu trôi về một miền xa xăm. Năm ấy khi Bá Cha mới tròn 10 tuổi. Một buổi sáng mùa đông, không khí giá lạnh làm cho thằng bé Bá Cha chỉ muốn chui trong chăn, không muốn ra ngoài. Ông Phìn đang giã thảo dược chế thuốc phép, thi thoảng lại bập bập cái tẩu thuốc nhả khói mù mịt. Thằng bé Bá Cha nhìn ra bên ngoài cằn nhằn. Thầy ơi, lạnh lắm, hôm nay không lên núi khai thuốc được không thầy? Sư bố nhờ anh. Ông Phìn nhìn Bá Cha mà cười âu yếm. Ngủ thêm một chút đi, tí nữa nắng lên rồi vào núi hái lắm lá. Thầy chế nốt mẻ thuốc này rồi còn xuống núi. Thế có muốn xuống chợ không? Vừa nghe đến chợ, Bá Cha lập tức vui vẻ chồm dậy. Ờ thật á, con đi hái luôn. Thầy ơi, cho con xuống chợ ăn bánh nhá. Ừ. Thằng bé Bá Cha trệu trạo ăn tạm bát cơm nguội, rồi sau đó theo con đường nhỏ dẫn vào làng. Một lát sau, có tiếng gõ ở đầu sạp vang lên. Cánh cửa vừa mở ra, mấy hình thanh niên trong bản xông vào, mang theo một người đang nằm thiêm thiếp, khuôn mặt xanh như tàu lá. Mò ơi, mò, chiều qua nó đi rừng, bị con rắn trắng có mào cắn. Nhờ thầy lang cắt thuốc nhưng không được. Thầy lang bảo là bị con ma rừng nó ám rồi. Ông Thìn nhìn sang, rồi bắt mạch, đoạn thở dài. À phèn, bị ngải rắn. Xong ông lôi ra một cái bình gốm, dốc ra mấy viên thuốc, nhét cho A Phèn. Thuốc vừa qua cổ họng, người thanh niên rú lên một tiếng, rồi lại nôn ra cái thứ côn trùng lúc nha lúc nhúc. Mời, rắn quỷ. Ông Thìn cắt ngang lời, đoạn quay sang. Đưa nó về, nấu nước thảo dược cho nó tắm, cho thêm gói bột phép nha. Bấy giờ người ta dắt díu nhau đi. Sau 10 ngày, tình trạng của thằng Phèn không thay đổi. Mặc dù không còn mê man, nhưng cứ nên liên tục ói ra côn trùng lẫn máu, thậm chí còn cơ hồ cả ruột cả gan. Thoát một cái cơ thể chỉ còn lại da bọc xương. Bấy giờ, cha mẹ của nó sốt ruột lắm. Sáng hôm sau, gà vừa cất tiếng gáy, thì có người đi đến hỏi nhà già làng. Có phải đây là nhà của trưởng bản già làng không? Cho cha con tôi xin thưa chuyện được không? Ông trưởng bản bỏ cái ống điếu, ngó ra bên ngoài, thấy có hai người đang khốm núm. Lên nhà uống nước nói chuyện xem nào. Bấy giờ hai người kia mới rụt rè bò theo thang gác, nhận ra là một người đàn ông, khuôn mặt trông hung ác, mũi khoằm môi mỏng, mắt chuột láo lên. Bên cạnh là cô con gái trẻ chỉ độ 15-16 xinh đẹp. Bấy giờ, lão già mắt chuột kia mới hắng giọng. Tôi tên là Hoàng Sô Phê. Con gái tôi là Hoàng Liên Thanh, làm nghề bốc thuốc. Gia đình ở bản nhỏ cách đây mấy quả núi. Nhà tôi bị ma rắn nó cắn, tôi tận tình cứu chữa. Thế nhưng nhà kia không nghe lời khuyên, không kiêng cữ, nọc rắn chạy vào tim mà chết. Dân làng lại đổ cho tôi hại chết nhà nó. Người ta đốt nhà giết chết vợ tôi. Cha con tôi trốn thoát lưu lạc đến đây, mong trưởng bản cho mảnh đất ở bìa rừng làm chỗ trú chân. Đúng lúc ấy, ở cái rừng tre bên bếp, thằng A Phèn lại tiếp tục nôn mửa. Con Mây, vợ thằng Phèn, nức nở khóc lóc mếu máo. Bây giờ, ông trưởng bản mới thở dài. Thôi được rồi, cứ khóc lóc làm gì? Có khóc cũng chả giải quyết được gì. Bất giác, người đàn ông mắt chuột kia nheo nheo mắt đi đến, nhìn chằm chằm vào mặt thằng A Phèn. Nó bị là rắn quỷ cắn rồi. Bây giờ ông trưởng bản mới nhướng mắt. Ồ, ông chữa được à? Lão mắt chuột nheo nheo. Nó dính cả ngải, nhưng mo bản này chỉ chữa được ngọt, mầm ngải vẫn bám rễ bên trong. Chỉ còn con trăng nữa thôi là con ông thành con ma đấy. Bây giờ để tao xem. Đoạn lão bắt đầu chế thuốc cho A Phèn uống. Chỉ một hồi sau, A Phèn ôm bụng rên la, rồi cái bụng nhô cao cứ như là có chửa. Bây giờ lão mặt chuột đưa tay ấn mạnh, A Phèn ọc ra một thứ màu trắng dài to như ngón tay. Bây giờ lão mặt chuột nhét cái thứ kia vào bình gốm. Xong rồi đấy, cho nó uống nước gừng, mỗi một ngày phơi nắng 30 phút, tuần sau là khỏi. Quả nhiên như vậy, mấy ngày sau A Phèn đã khỏi, thậm chí là còn đang từ từ khôi phục lại. Kể từ khi cha con mặt chuột đến bản nhỏ sinh sống, tiếng đồn về cô con gái xinh đẹp lan ra khắp nơi. Trai tráng ở trong bản cứ thi nhau đến đấy, thổi khen thổi sáo tán tỉnh suốt đêm. Bẵng đi thời gian qua độ con trăng, sáng đấy khi gà rừng còn chưa gáy, thì người dân đã nghe tiếng nức nở. Bà mú đi đến mếu máo. Ôi dồi ôi, thằng Hoài đi đâu cả đêm không về, có khi bị ma rừng bắt đi rồi. Cả ngày hôm ấy, cả bản huy động hết thanh niên đi tìm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy thằng bé Hoài. Mọi chuyện chưa dừng lại, mấy đêm sau lại có người mất tích. Mặc cho ông Mo A Thìn của bản khuyên nhủ nên làm lễ, nhưng sau cái chuyện thằng A Phèn, người ta không nghe lời ông Mo của bản nữa, lại tìm đến lão già mặt chuột. Bấy giờ, buổi tối vừa phủ xuống, thì thằng A Báo lại sòng sọc chạy từ rừng về. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, già ơi, con Thanh, con Liên Thanh, con gái của lão Phì, nó là cà rồng, nó là cà rồng. Đoạn thằng A Báo vạch cổ, chỉ vào cái vệt máu. Nó hút máu của tao đây này. Nghe vậy, đám người dân vô cùng giận dữ. Họ cho rằng những cái người thanh niên bị mất tích kia có khi đã trở thành mồi của con Liên Thanh. Chỉ sau độ canh giờ sau, ông Mo A Thìn đã được mọi người mời đến. Ông phát cho mỗi người một lá bùa, rồi toàn bộ đám người cầm đuốc chạy đến nhà của lão mặt chuột. Khi đến thì cha con lão mặt chuột đã bỏ đi từ lâu, trong nhà chỉ còn mùi xác chết hôi thối. Mọi người sộc vào thì thấy mấy cái xác treo lủng lẳng ở trên bếp. Cái xác nào cũng bị hút khô máu, mổ phanh bụng. Dân làng giận dữ, lần theo dấu đến tận hang rơi, làm cách nơi ấy mấy ngọn núi. Tuy nhiên là cố tiến vào thì càng cảm giác như vào trong mê cung. Nơi ấy chỉ là một màu mụt mịt mùng đen tối. Cuối cùng, cho đến khi nhìn thấy ở bên kia, lập lòe trong ánh đuốc là con Liên Thanh, con gái của lão mặt chuột đã hiện ra nguyên hình. Ả có thể bay phần phật trên trời, đích thị là một con cà rồng. Chỉ thấy là ông A Thìn loáng một cái phóng ra lá bùa màu tím. Con Liên Thanh sợ lá bùa quá, chui tuột vào trong khu rừng bên dưới mất dạng. Kể đến đây, ông Mo Bá Cha đưa đôi mắt mở đục nhìn ra. Thế sau đó thì sao? Lão lùng ngoái ngoái mũi, quẹt quẹt tiện tay vào thằng Hoàng ở bên cạnh. Dân làng cứ thế bị ma quỷ bắt, rồi thành cái lời nguyền. Cực chẳng đã, Mo Thìn đi mời hết mo ở vùng rừng núi quanh đây, lập lên một cái trận phong ấn hang rơi. Nhưng phong ấn này cứ 10 năm một lần sẽ suy yếu. Linh hồn cha con lão ấy sẽ thoát ra. Rồi từ đấy trở đi, bản làng quanh núi rừng này 10 năm sẽ gặp tai họa một lần. À, thì ra là như thế. Thôi được rồi, tao đánh bại nó rồi. Đừng có lo. Có Mít Tà Lồng ở đây là yên tâm rồi. Bấy giờ, ông Bá Cha mới chắp tay lạy sống ông Lùng một cái, rồi từ từ nằm rũ xuống, hồn phách lìa đời. Thằng bé A Báo mếu máo ôm xác của thầy mà khóc. Ngày hôm ấy, người dân ở trong bản lo tang sự cho những người xấu xấu. Ông Lùng cuối cùng lôi ra một lá bùa, một cái mặt gương đồng đưa cho ông trưởng bản. Treo ra chỗ gốc cây già, 10 bước về bên trái, chôn lá bùa nha. Đồng thời cái gương này chiếu thẳng về phía nhà giàng, sự ma sự quỷ sẽ không còn nữa. Không để ý đến, ông quay sang thằng A Báo. Thế mày có tính toán gì không? Lạy thầy, con ở đây sẽ tiếp tục là làm thuốc để chăm lo cho người dân bản con, rồi học phép trong sách thầy con để lại. Lão Lùng mỉm cười. Được, thế cũng tốt. Mày cứ học hành đi, chừng nào mà đủ thì khắc liên hệ với tao. Tao khắc làm phép để lên mo cho mày nha. Đoạn lão Lùng phất tay, cùng với Hoàng và A Vàng từ biệt đám người. Ở bên kia, ông Tuân cũng vội vàng đưa con bé Vân và thằng Bình đi về bên Bắc Cạn. Lão Lùng chia tay với cha con ông Tuân bởi vì lão đang có ý định khác. Bóng dáng của họ đổ dài trong cánh rừng u ám. Họ đang đi về phía cánh rừng ma ám ở đằng xa xa. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là cái cuộc đối đầu giữa lão Lùng và con đại quỷ mặt tam giác nó vẫn còn tiếp tục, chứ nó chưa hết. Chúng ta sẽ chờ đợi. Tôi nghe đồn lần sau sẽ là mỏ vàng gì gì, cái câu chuyện lần sau á. Lần sau nó là mỏ vàng gì gì đó. Thấy chị Luna, chị hé lộ ra là như thế. Anh hello đám mây. Chúng ta chờ đợi tiếp. Làm phép lên mo cũng phải nhờ thầy, đúng rồi em. Các mo đó, các mo thì sẽ nhận đệ tử. Các đệ tử sẽ phải học phép. Học phép của các mo. Sau đó là đến một cái cảnh giới nhất định thì cũng phải làm những cái bài kiểm tra. Được các mo công nhận thì mới chính thức trở thành mo. Lúc đấy là mo già thì gọi là mo thầy. Đó. Nó giống như kiểu là hầu đồng ấy, thì phải có đồng thầy dẫn dắt thì sau đó là mới chính thức là thành chân đồng. Nôm na là như thế, chứ còn trong đấy nó nhiều những cái thủ tục nó phức tạp lắm. Chúng ta lại chờ đợi để xem là cái cuộc đối đầu giữa lão Lùng với con quỷ tam giác nó còn như thế nào nữa ở những phần sau này. Để xem ngày mai chúng ta lên một chuyện ma làng quê ngắn, oan hồn cô dâu nhá. Oan hồn cô dâu ngày mốt lên thầy cúng làng đài của Tắc Kè. Thầy cúng làng đài cũng hay, bộ đấy cũng hay. Máy tính Phong Vũ biết là anh thích ăn cái mực sống, mực câu rồi mà nó cứ khoe suốt thôi. ngày mai sẽ có phàm tơ, phàm điên, phàm chó điên nghe Thanh Hiếu. Ngày mai sẽ có phàm chó điên. Ok, tôi đã lên lịch đến ngày 15-16 rồi. Anh không biết là cái bạn lão tử anh đang game có ở đây không. Đấy, nhưng mà chắc là bạn cũng mới nghe chuyện. Thế thì anh cũng chia sẻ với lão tử như thế này. Khi anh đang đọc chuyện thì anh cũng không thể nào mà dừng lại chào ai hết. Nhá. Thế bây giờ chẳng nhẽ anh đang đọc chuyện này, anh đang là đêm hôm đó đảo về nhà trong lòng buồn bực vì hồi chiều. Dừng lại, anh chào lão tử nhá, anh chào em nhá. Vì hồi chiều Phong có lô 89 mà tối nó lại về con 90. Chào máy tính Phong Vũ nhá, chào em nhá. Đảo buồn lắm, đi ra bờ sông. Hello bạn Hiền Luân Bùi nhá. Như thế thì khán giả họ chửi anh chết, đúng không? Đấy, cái chương trình này của chúng ta nó khác. Ok. Thứ hai nữa là anh không có cái quy định là tặng sao, là ghi bình luận hay gì cả. Em cũng thông cảm cho anh nhá. Em cũng thông cảm giúp anh. Cái thứ ba nữa là các bạn tặng sao thì tặng, mà ví dụ các bạn không tặng thì anh cũng vẫn cứ đọc. Mấy năm nay rồi nó vẫn là như thế. Thế cho nên là cũng không phải là em tặng nhiều sao hay sao. Anh cũng đã nói mấy lần rồi. Đôi lúc của cách cho còn hơn là của đem cho. Ok, em tặng sao rồi sau đó em lại nói như thế, tự nhiên anh lại cảm thấy nó thế nào. Anh cảm thấy tủi thân, anh cảm thấy giá của anh nó rẻ, nó đã rẻ mà nó lại còn nhạt. Thế nên là anh chắc là lão tử cũng mới vào xem chưa biết, thế nên là anh nói qua ba với lão tử như thế nhá. Lão tử có nghĩa là người theo đạo Nho giáo. Nho giáo, những người theo đạo Nho giáo là luyện chính khí hạo nhiên. Vâng, có anh bạn ấy không biết thôi. Luyện hạo nhiên chính khí, nếu mà xét trong những cái dòng pháp tu thì hạo nhiên chính khí là cái thứ mạnh nhất để khắc chế yêu ma quỷ quái. Nó còn hơn cả đạo giáo của Tam Thanh. Tức là riêng đối với lại yêu ma quỷ quái thì nó còn khắc chế hơn. Hơn của Tam Thanh rất là nhiều. Ở trong dân gian, lão tử là Nho giáo chứ nhỉ? Nho chứ. À, Khổng Tử mới là Nho. Lão Tử là đạo giáo, đúng rồi. Lão Tử là cưỡi con trâu. Đúng rồi, anh nhầm. Anh cảm ơn Trịnh Thịnh đã nhắc. Lão Tử là đạo giáo, Khổng Tử mới là Nho giáo. Đúng rồi, anh lộn. Lão Tử chính là Thái Thượng Lão Quân. Tùng Tùng Phi, chú cứ tán được bé đó đi. Chú cứ cưới đi. Đó là anh sẽ sắp xếp. Nếu mà đi được là anh đi. Ở trong cái truyền thuyết ấy, hiện tại thì trong các cái dòng chuyện người ta ít khai thác về cái dòng những pháp sư có hạo nhiên chính khí. Các bạn, những cái vị pháp sư có hạo nhiên chính khí rất là ít. Thế nhưng mà để mà nói về cái hạo nhiên chính khí đó, thì ở thời cổ đại những người mà đã tu luyện hình thành nên hạo nhiên chính khí thì hầu như là những người rất là bá đạo. Những người rất là bá đạo, bởi vì là bản thân họ một khi đã tu luyện được cái đó thì tự nhiên cơ thể nó khắc chế yêu ma quỷ quái. Đó. Tự nhiên nó khắc chế yêu ma quỷ quái luôn một cách rất là tự nhiên. cái hạo nhiên chính khí nó rất là bá đạo. Nó bá đạo hơn những cái phép thuật mà các bạn đã thấy ở trong những cái bộ truyện linh dị rất là nhiều. Các vị pháp sư mà chúng ta thường được biết đến thì hầu như gọi là các vị đạo sĩ. Có đôi vị gọi là thuật sĩ. Còn nho giáo thì người ta gọi là có một số nơi thì người ta gọi là học sĩ, có một số nơi thì người ta gọi là phương sĩ. Đúng rồi, như là anh Hình anh nói đó. Có một số nơi thì người ta gọi là phương sĩ. Có một số nơi thì người ta gọi là học sĩ. Những người mà luyện được hạo nhiên chính khí rồi thì sau này họ có thể sống chừng nào mà trời đất vẫn còn thì họ sẽ còn tồn tại. Nó có thể gọi là bất tử. Mặc dù là chưa đăng tên tịch nhưng vẫn cứ bất tử. Thế nó mới kinh, thế nó mới sợ, thế nó mới đẳng cấp. Tất nhiên là những cái thứ này nó là truyền thuyết thôi. Nếu mà có một tác giả nào mà viết về những cái người mà luyện hạo nhiên chính khí cũng mới gọi là giỏi. Tại vì cái tư liệu về cái này nó hiếm. Tư liệu về cái này nó hiếm mà viết được thì nó khó. Cái ông bạn Hiền Luân Bùi, bản thân tôi cũng biết rất là ít về cái đó. Cái đó rất là hiếm người biết. Mà lại càng ít ở cái thời đại ngày xưa thì không nói, nhưng mà bây giờ thì càng ít người luyện. Ít lắm, thậm chí kể cả như cái người bạn của tôi ở bên Trung Quốc thì bạn ấy bảo là cũng ít người theo cái dòng đấy lắm. Tại vì nó khó, mà nhất là cái thời buổi mạt pháp như bây giờ, khi mà cái quan điểm về nhân sinh quan, về thế giới quan của con người nó đã thay đổi quá nhiều, thì cái việc luyện hạo nhiên chính khí, theo cái con đường hạo nhiên chính khí nó lại càng ít, càng hiếm. Nó hiếm lắm. Tôi cũng thấy nhiều người nói như thế. Thế nhưng mà chắc là những người luyện được như thế thì nó phải pro lắm. Nó phải quá là pro luôn. Nếu mà đã luyện thành được cái đấy thì nó pro lắm. Bởi vì tôi đọc trong sách ấy, họ là luyện được hạo nhiên chính khí thì nó đẳng cấp. Tức là từ trong cơ thể của họ tự sinh ra những cái thứ mà yêu ma quỷ quái nó sợ. Anh luyện, anh thì anh chỉ có luyện ăn thôi. Tiểu Mộc, anh thì chỉ có thần ăn thôi. Nói thêm một cái vế thứ hai nữa nó hơi thô, gọi là tướng ẻ. Thần ăn tướng ẻ, anh thì chỉ có thế thôi. Ngày xưa chỉ có đọc mỗi cái sách thuốc của thầy để mà nhận diện các cái lá thuốc, những cái lá thuốc ở trên rừng, hoặc là nhận diện. Anh chỉ có buồn cười mỗi một cái thôi, là cái lá của cái cây cái cây hà thủ ô á, mà anh không phân biệt nổi. Anh không phân biệt nổi lá của cái cây hà thủ ô. Mặc dù là sách của thầy viết rõ lắm, mô tả vẽ lại các thứ rõ lắm, anh không phân biệt nổi, anh đi anh vẫn nhầm với lại cái cây cái nó gọi là cái lá sâm đen. Hai cái lá nó na ná nhau á, nó giống như kiểu là lá trầu không với lại cái lá lốt đó. Tức là nó na ná nhau như thế, nhưng mà về cái cách mọc thì nó khác nhau, đúng không các bạn? Nhưng mà nó na ná nhau mình không phân biệt nổi, anh mình lười, tính anh thì nó lười. Thế là thầy bảo thôi, tốt nhất là mày đừng có theo cái đấy. Mày theo cái dòng này vớ vẩn, là mày bảo mày bốc thuốc cho người ta rồi đến lúc người ta uống mà người ta sầu bọt mép. Hello Đỗ Hà. Chứ anh thì anh theo ông Mo dân tộc từ khi anh còn bé tí tí. Anh theo ông từ còn bé tí tẹo tí teo. Ông ấy đầu tiên là ông cũng dạy anh bốc thuốc, phân biệt các loại lá thuốc. Rồi sau đó là ông ấy dạy anh là các cái bài người ta gọi là, nó gọi là hát. Ở trên anh thì nó gọi là hát. Thế nhưng mà nó đúng ra chúng ta hiểu rằng nó là những cái bài chú. Những cái bài chú. Nhưng mà anh cũng không có học được, anh lười. Anh thì tướng anh, thì mẹ anh bảo là chỉ có thần ăn tướng ẻ thôi. Thứ nhất là anh lười, thứ hai là anh rất là ẩu. Tôi buồn cười lắm bạn Hiền. À, ngày bé bé đó, ở cái hồi đấy là vào trong núi ở với ông cụ. Ông cụ có cái hay thu mua lại những cái củ hà thủ ô á. À, thu mua lại hà thủ ô của người đồng bào người ta đi rừng á. Thế thì ông cụ là giao cho mình cái nhiệm vụ là lấy cái rẻ, cái rẻ sắt để mình cọ với những cái vỏ gai ấy. Thế nhưng mà tôi lười. Thế nhưng mà để ý một cái điều á, là những cái thằng lười ấy, thì nó lại hay nghĩ ra những cái trò chống chế. Tôi để ý như thế, tôi để ý từ những cái thằng tôi biết nó lười, và tôi để ý từ chính tôi là một thằng lười, nó lại hay nghĩ ra cái trò chống chế. Ừ. Thế là tôi lười, tôi không có cạo, nhưng tôi lại nghĩ ra cách. Thì ở đầu, ở ngay cái chợ, nó có một cái chợ con, có cái ông hồi đấy là ông ấy chuyên làm cái nghề mổ gà. Mà cái thời đấy là cái, nó đã có cái gọi là cái máy vặt lông gà thủ công đó các bạn. Cái máy vặt lông gà thủ công nó là cái thùng. Cái thùng nó bằng cái thùng tôn. Xong ông hồi đấy thì nó chưa chế tạo được cầu kỳ như bây giờ đâu. Nhưng mà ông cắm ở đấy những cái que mút. Thế chỉ việc nhổ những que mút ra thì nó có những cái đầu nó gai gai ấy. Nó giống như cái lồng máy giặt ấy, nhưng cái đầu nó gai gai, ông ấy đục ở đấy, ông cắm que mút, que cao su vào để nhổ đủ để đánh lông gà đấy. Thế là mình ra mình nịnh ông ấy. Mình nịnh ông ấy. Thế là mình nhổ những cái que cao su ra thì nó còn những cái đầu nhọn, mình đổ hết cái củ hà thủ ô vào ông đấy. Mình quay tít thò lò lên. Thế là nó bong hết tất cả những cái bẩn, rồi là những cái gai cứng ra. Những cái vỏ cứng ấy, nó tự chóc ra mà. Quay thật lực, chứ còn ngồi mà cọ thì vừa đau tay, vừa mất cả ngày. Quay như vậy chỉ khoảng tiếng, hơn tiếng là xong một đống. Tất nhiên là nó sẽ không được chuẩn, được sạch như là mình cọ tay, nhưng mà nó nhàn. Nó rất là nhàn. Đấy. Đấy. Thế nên là tôi để ý là thôi thì chúng ta phải đôi lúc là trong cái tình huống thực tế nó xảy ra thì chúng ta phải có cái cách nào đó để chúng ta cho cái công việc của mình nó đem lại cái hiệu suất cao. Ừ. Thế nhưng mà về tôi bị đánh cho trận. Bữa đấy về là tôi bị ông cụ đánh cho trận té le cả đít về cái tội làm ẩu, làm láo. Hồi bé tôi nhiều trò lắm. Quấn cái, mình nhớ là quấn những cái ống. Thế thì ở trên dân tộc ấy, mấy ông Mo ấy, công ấy cũng có những cái bài thuốc chữa bệnh, chứ không phải chỉ là cúng bái đâu, mà có những cái bài thuốc chữa bệnh. Thế thì ông ấy có lá đó, trên cái lá đó, ông ấy hay quét những cái thuốc lên cái lá, sau đó là quấn nó thành cái ống. Để ví dụ những cái đứa trẻ con mà nó bị cam đó, cái bệnh cam là ngày xưa là nó nóng, xong rồi nó ban, xong rồi nó chảy máu, và nó cứ xùi cái chỗ này lên này, nó khóc, trẻ con nó khóc đêm. Bị cam như thế là hay cứ đốt cái đấy lên cho nó ngửi cái khói, cái thuốc lên ấy, thì nó sẽ, nó không phải là gai quy trình, nó là cái vỏ cứng đó. Từ cái củ hà thủ ô nhổ dưới đất nên nó không gọi là gai, nó gọi là cái vỏ sừng cứng. Cái đó là phải cạo đi. Thế thì những cái lá thuốc như vậy, thế thì thầy cứ giao cho mấy anh chị em là cứ ví dụ hôm nay thầy đi xuống chợ, thầy đi đâu đó, thầy đi cúng bái cho nhà người ta, thì thầy bảo mấy anh chị em ở nhà là phải quẹt như thế, quẹt cái thuốc như thế, xong phơi ra cái sạp hong cho nó khô để quấn vào ấy. Mấy anh chị em lười thì đáng nhẽ là cứ cầm nhúng vào cái thuốc đó, cái que giống như cái thuốc xong quẹt lên cái lá. Đấy, lười. Nên là cuối cùng là nghĩ ra cách như thế này. Thế là tôi bảo các anh các chị là bây giờ mình sẽ hòa thêm nước vào cái thuốc lúc đấy là thầy đã trộn lên nó thành sền sệt rồi. Nên là mình bảo là bây giờ là sẽ hòa thêm nước vào đấy để cho nó loãng hơn một tí. Thì mình chỉ việc là nhúng cái lá nó vào thôi. Đúng không? Đúng không? Trên nguyên tắc là chỉ cần hơ cái khói nó bay lên cho cái người bệnh nó hít vào. Thế thì cần gì phải ngồi mà quẹt như thế làm gì cho nó khổ đời ra. Nhúng cái lá vào là được. Mang ra phơi. Mặt trong mặt ngoài thì cũng như nhau. À, vèo phát làm xong nhàn ơi là nhàn. Đấy, nó thông minh là nó khác nhau ở chỗ đấy. Một người lo bằng cả kho người làm. Nên là tôi là cái thằng là chuyên đưa ra những cái sáng kiến để cho các anh chị em là khỏi phải làm. Đúng không? Quá là nhàn, quá là dễ. Đúng không? Cuối cùng là tôi là người lo bằng cả 4 năm anh chị em làm. Thế nhưng đến lúc ăn đòn thì cả lũ cùng ăn. Tại vì các bạn biết cái giống đó nó không được tiếp xúc, cái thuốc đó nó không được tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa. Nó chỉ có hơ ở bên ngoài thôi, còn bên trong thì nó bắt đầu nó nóng lên nó mới bốc, nó cái hơi nó mới có tác dụng, chứ hơ ở ngoài nó cháy khét nó hỏng luôn. Thế là thầy về thầy xem thầy bảo thôi chết rồi. Mẹ coi như là cả cái mẻ thuốc đó là vứt đi hết. Cả cái mẻ lá đó. Mà cái lá đó là phải vào sâu trong rừng mới lấy được. Vào sâu trong rừng mới lấy được. Chứ không phải là tùy tiện mà lấy được các bạn. Hơ bên ngoài là hỏng hết. Cả một cái mẻ thuốc. 4-5 cái sạp tre để phơi ở ngoài sân. Hỏng hết. Bỏ đi hết. Còn có tác dụng gì đâu. Thầy bắt cả mấy anh chị em nằm ra sạp. Thầy vụt. Cả lũ khóc kêu rời kêu đất. Kêu hồi hoài. Tại thằng Hà, tại thằng Cubi. Tại thằng Cubi hồi bé tôi bị gọi là Cubi. Ai? Ai làm? Ai nghĩ ra? Chỉ hết vào mình. Tại thằng Cubi nó bảo thế. Mà các anh... Chú hello với Trăng Tây. Không? Chỉ hết rồi mình tại mình. Thế nhưng mà thầy bảo thật. Thế thì nó bảo thế chúng mày cũng nghe à? Hả? Thế nó xui chúng mày ăn, cứ chúng mày cũng ăn à? Nằm hết ra. Thế là cứ xếp hàng ra nằm. Ông cụ ông lấy roi mây ông vụt. Lăn cả đít lên. Đấy là cái câu chuyện rất là thật. Ngày bé này thì gọi là một người lo bằng cả kho người làm, này thì đầu óc này vứt hết cả một, bỏ hết đi cả một cái mẻ thuốc như thế. Mà tôi nói thật với các anh chị em là chưa nói đến cái việc là tiền, mà chỉ nói đến cái việc là để mà lấy được cái lá đó nó rất là khó, phải vào tít sâu trong khe thì mới có cái cây đấy nó mới mọc. Thế là ăn cái trận đòn té le ra. Nhớ đời. Đấy. Nó Quân Nguyễn. Đấy. Đấy cũng là một cái mà bằng cả kho người làm. Thế rồi một cái câu chuyện nữa cũng ăn đòn. Nhưng cái câu chuyện này ăn đòn thì nó cũng hơi oan tí. Nhưng cũng vui. Thế thì hồi đấy là phải đi lấy nước. Ở trong theo thầy vào trong núi. Ở trong núi luôn. Thế thì không xài nước giếng. Mà là lấy nước từ suối. Thế thì lấy cái ống của cái cây luồng. Những bạn nào ở trong vùng rừng núi thì các bạn sẽ biết đến cái cây luồng. Nó rất là to. Thế cứ hai cái ống cây luồng đấy phạt ngang nó đi. Làm sạch bên trong của nó đi. Và kết và buộc dây vào với nhau là thành cái đeo đằng sau lưng này. Tụi trẻ con chúng tôi là phải đi lấy cây luồng, đeo cây luồng để lấy nước. Nếu mà như ở bên trong trong Tây Nguyên thì như tôi đã từng thấy là cây lồ ô hay là cây gì nhỉ? Cũng to lắm, cũng như thế, tôi thấy đồng bào Tây Nguyên người ta cũng thế, nhưng mà người ta thường là lấy một ống hơn, còn ở ngoài tôi thì đeo hai cái ống như hai cái phích ở đằng sau lưng. Tụi trẻ con là cứ phải đi lấy nước như vậy. Thế thì cái bữa đấy là mình được xem ở trên TV, cái lần mình về nhà mình được xem trên TV là cũng là đồng bào dân tộc, nhưng ở cái vùng khác người ta làm cái máng dẫn nước về. Đó. Không, cái luồng nó khác, còn lỗ ô nó lại khác đấy. Cái luồng nó khác. Thế mình thấy người ta cũng làm những cái máng dẫn nước về. Mấy chị em bảo nhau là thế thì tội gì mình không dẫn nước thẳng từ suối về. Nhà mình bao giờ các bạn ạ? Bao giờ nhà ông Mo nó sẽ ở những cái địa điểm như sau. Một là ở cuối bản. Hai là ở đầu bản. Không bao giờ nhà ông Mo ở giữa cả. Luôn luôn ở tách biệt. Thế là nhà ông cụ thì lại ở ngay đầu bản. Ngay cái con đường từ suối rẽ ra là vào trong. Thì gần lắm, tính ra là nó chắc là vào khoảng tầm 30-40 mét là ra ăn suối. Hay là mấy chị em quyết định là đi lấy chọn những cái cây luồng to đó, xong nó cứ bổ đôi nó ra làm thành cái máng cầu kỳ lắm. Đi chặt, đi vào rừng chặt những cái chạc cây nó như chữ V này, cắm răng răng răng, xong rồi cứ chặt từng cái đoạn đó. Đó, dọc đôi cái cây luồng nó ra, gác lên nhau nó thành cái máng dẫn về các bạn. Đấy, cũng thông minh, phải thừa nhận là cũng thông minh, cái điều đấy rất là thông minh. Thế nhưng mà khổ, cái suối nó rất là bé, cái suối nó nhỏ lắm, cái nước nó từ trong khe chảy ra, cái suối nó nhỏ lắm. Thế nên là nếu mà mình mà tách một nhà mình bọn tôi vẫn biết là lấy, nhưng mà lấy nó tách ra nó khéo, cũng không phải lấy hết nước. Mình tách ra lấy ít thôi, dẫn về tận nhà. Úi xời, chảy tí tách. Mấy anh chị em tắm rửa nghịch ngợm vầy ở đấy sướng lắm. Lúc làm xong nó tự hào lắm, thích lắm. Thế nhưng mà khổ bởi vì là cái khe nó nhỏ. Thế thì nếu như cái dòng nước nó nguyên si thì nó đủ để chạy cái cối đá ở của người dân ở trong bản. Người ta đã làm một cái cối đá chạy bằng cái sức nước, nó quay nó tự giã gạo cả ngày. Thì cứ người ta cũng chẳng phân chia gì đâu, cứ nhà nào giã gạo cần giã gạo, giã ngô ấy, là ra đổ vào đó giã thôi. Thế thì vì bọn tôi tách nước ra, chia cái dòng nước nó nhỏ ra, thành ra là nó cái cối nó không đủ để quay. Người ta cũng không biết, tức là người ta trong bản người ta không biết, nhà mình bọn mình làm mình ngay đầu người ta không biết. Thế là mấy ngày liền như thế người ta toán loạn cả lên. Người ta sợ, người ta bảo chỉ sợ nhất là các bạn biết nhiều lúc là cả bản trông vào cái nguồn nước đó. Thế mà nếu mà cái nguồn nước nó có vấn đề gì là chết. Chỉ sợ nhất là ở trên thượng nguồn đó, ở trong khe đó, là đá nó lở hoặc là cây cối nó đổ, nó chặn lại nguồn nước, sợ như thế. Thế là bắt đầu người ta mới lần theo, người ta hóa ra là mấy đứa trẻ con làm thành cái máng nước như thế. Bắt đầu về mách thầy. Ôi giời ơi, lại ăn một trận vụt. Ăn trận vụt té le. Đấy. Thế nhưng mà sau này thì cũng nhờ cái ý tưởng đấy. Nên là các bác các chú là bàn nhau là đi tít vào sâu trong khe đó. Là phá cái tảng, hai cái tảng đá nó chặn ở đầu khe. Thế để mở rộng cái nguồn nước nó ra. Thì là cái nguồn nước nó về mạnh hơn, là chị em tôi lại dựng lại cái máng y như thế. Thế từ đấy trở đi là mấy chị em là không phải, mấy anh chị em không phải đi gùi nước. Chứ còn hồi trước là phải đi gùi nước. Đi gùi nước vất vả lắm, mệt lắm. À, anh cái đó cũng là em đầu têu luôn. Em được cái là em lười. Và vì lười thì cũng phải cố gắng mà nghĩ ra cái cách để cho nó thỏa mãn cái sự lười của mình. Đó. Nó đặc trưng của những thằng lười như thế. Nó thông minh thì nó cũng chả phải là thông minh đâu. Nó chỉ đơn giản là nghĩ cách để chống chế, để đảm bảo thỏa mãn cho cái sự lười thôi. Chứ còn chả thấy mình thông minh gì cả. Học thì dốt. Bày trò nghịch là nhanh. thông minh cái con nỗi gì. Thì đấy, đấy là cái câu chuyện của những thằng lười. Ngày bé ở trong núi với ông cụ nhiều cái để nghịch lắm. Rất nhiều cái để nghịch. Bởi vì là rừng núi mà tha hồ. Có những cái có những cái mùa mưa đó. Có những cái mùa mưa đó, thế là đất nó cứ lở trên cái sườn núi, nó chảy theo dòng nước, nó thành những cái rãnh. Nó rất là trơn. Nó trơn lắm. Thế là cứ từ trên cái sườn đất nó chảy xuống. Thế là mấy anh chị em lên trên rừng tìm những cái mo, những mo của những cái cây cau rừng nó dày lắm. Thế là cứ về hơ lửa, phơi khô, khô cứng đi. Xong rồi hơ lửa cho nó uốn nó cong cong lại trên cái tàu, cái mo nó to, uốn nó cong lại là cứng trên. Thế là để lấy vào, là bám, bám vào đấy như cái xe đó các bạn. Sau đó là cái mặt dưới thì bắt đầu là mài, mài cho nó thật nhẵn. Đấy. Rồi lấy cả mỡ bò, mỡ trâu cọ vào đấy. Thế là đi ra cái rãnh để chuột. Tôi nói với các ông còn sướng hơn cả mày trượt cỏ ở thiên đường Bảo Sơn. Nó phê lắm. Ngồi trên đấy nó trượt, nó phê dã man luôn mà nó cao. Nó cao chót vót từ trên sườn, từ trên đỉnh đồi trượt xuống. Úi dồi, trượt nó phê, thích lắm. Cái mùa mưa thì đất nó bắt đầu nó ướt, nó trơn mà, nó trơn sẵn rồi. Thế là chỉ việc ngồi lên cái mo nó trượt xuống. Nó dài, đoạn dài có khi từ trên đến xuống dễ nó phải đến 50-70 mét, 100 mét. Cứ bắt đầu là ngồi mỗi đứa một cái mo cắp vào nách, bò theo cái đường cỏ lên cho đến bắt đầu trượt theo cái rãnh đó. Rãnh nước chảy xuống nó trơn, nó nhớp nháp. Ê, xong người đứa nào đứa đấy lấm toàn đất đỏ ngầu ngầu. Nhưng mà thích lắm các bạn. Nó tuyệt vời lắm. Nói chung là cái tuổi thơ của tôi nó gắn núi rừng, mặc dù là cha mẹ tôi là người đồng bằng lên, nhưng mà tôi thì sinh ra và lớn lên ở núi rừng, lại có cái thời gian tương đối dài sống ở trong sâu, trong rừng, trong lũng, nên là tôi giống như là một cái cây cỏ dại ở trong rừng ấy. Tôi cứ thế là tôi lớn lên như một cây cỏ dại ở trong rừng ấy. Nó buồn cười như vậy. Có nha, Hiếu Nguyễn Mai, sáng mai có cậu Thúc. Vì là cây cỏ dại thế cho nên là mình cũng lăm trò. Ok, để chia sẻ thêm với anh chị em là như vậy. Ngày mai chúng ta sẽ đến với chuyện ma ngắn một tập Oan Hồn Cô Dâu. Ngày mốt sẽ đến Thầy Cúng Làng Đài. Ngày mổn sẽ đến với Thiên Ma Ba Tuần của Nguyễn Khoái. Ngày mồn sẽ đến là Đào Mả Khảo Thần Trùng. Ngày môn là Tiền Kiếp Bên Sông Cầu của Trung Kiên. Đấy, cái lộ trình nó là đến đấy. Thì chia sẻ như thế cho anh chị em biết cái lịch nha. Chiều tối ngày mai 19 giờ sẽ lên Thiên Quân Vô Địch ở bên kênh Mê Chuyện. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.